Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 07, khắc ấn người Saiyan. Hai canh cầu toàn đặt trước. Năng lượng cường đại từ Son Goku trong thân thể phóng xuất ra mà ra. Đại địa rạn nứt, phế tích lơ lửng, người chung quanh đều đắm chìm tại Son Goku cái kia cường đại khí bên trong. Aizayoi ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Nha, đây chính là Super Saiyan A, khí thế đích thật là đầy đủ dọa người. Năng lượng rất cường đại, nhưng là thân thể năng lực, lại là so ra kém Saitama. Người bên kia, người không phải Android đi, mau rời đi nơi này. Son Goku sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem Aizayoi, nghe vậy, Aizayoi giang tay ra. Người thật đúng là lạn hảo nhân a, nên rời đi chính là ngươi mới đúng chứ. Lập tức ngươi liền muốn nằm đi ra. Goku, đừng quản những này, gia hỏa này. Có lẽ cũng là địch nhân. Krillin một mặt cảnh giác nhìn xem Aizayoi. Aizayoi nhún vai. Không sai, tốt nhất đem ta làm địch nhân đến đối đãi. Nói, Aizayoi bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem chính mình Jinomchi. Lập tức liền xông ra ngoài. Tóm lại, được có cái mở đầu. Không phải vậy một mực dài dòng văn tự. Mục tiêu, đầu tiên là Son Goku. Son Goku sững sờ. Không có nghĩ đến Aizayoi lại đột nhiên xông lại. Đối diện một quyền, bịch một tiếng. Son Goku chính diện đón lấy. To lớn trùng kích để cho hai người chỗ đại địa ầm vang băng liệt. Người cái tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Son Goku con mắt khẽ híp một cái. Vững tin Aizayoi là địch nhân đằng sau. Lập tức khởi xướng tấn công mạnh. Đông đông đông hai người nắm đấm. Điên cuồng đụng vào hết thảy. Trong không khí. Chỉ là nhìn thấy to lớn vô hình trùng kích. Quả nhiên như ta sở liệu. Super Saiyan năng lượng rất mạnh. Nhưng là cường độ thân thể lại theo không kịp năng lượng. Một khi thân thể trầm tĩnh lại bị đánh. Lén. Đó là phi thường chí mạng. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, đột nhiên phát động, bịch một tiếng, Son Goku biến sắc, lần này trực tiếp bị đánh bay. Lực lượng mạnh lên, Aizayoi ngừng lại, nhìn xem chính mình Jinomchi. Phía trên khắc ấn sinh vật, ngoại trừ thần hủy diệt giờ phút này lại thêm một cái. Người Saiyan, độ hoàn thành 10%, vừa bắt đầu liền có 10% a. Xem ra hoàn thành người Saiyan so thần hủy diệt muốn dễ dàng nhiều a. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Thật mạnh, lại có thể cùng Super Saiyan Son Goku đối kháng. Krillin một mặt kinh ngạc. Phải biết, Son Goku thế nhưng là ngay cả Frieza đều đánh bại. Mà lại, vì cái gì không cảm giác được hắn khí. Mặt khác, Android số 20 ngược lại là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Số 19 trốn ở phía sau của hắn. Có chút chột dạ. Dù sao hấp thu năng lượng hai tay không có. Người cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Son Goku sắc mặt ngưng tụ. Thở hổn hển. Cảm giác mình thân thể có chút không đúng. Aizayoi giang tay ra. Không có gì. Ta không phải nói a. Tốt nhất đem ta làm địch nhân. Son Goku hừ lạnh một tiếng. Lập tức hai tay hợp nhất. Một cỗ năng lượng to lớn hội tụ mà lên. Đột nhiên đẩy ra. Năng lượng to lớn. Hướng thẳng đến Aizayoi đánh tới. Kamehameha. Năng lượng to lớn chạm mặt tới. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Mở ra hai tay. Chuẩn bị đối diện đón lấy. Ký túc lấy thứ ba hình cơ quan hắn có thể từ chung quanh không có tận cùng hấp thu lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói. Aizayoi có được vô hạn lực lượng. Thế nhưng là, chính là tại Aizayoi chuẩn bị thử một chút Super Saiyan năng lượng thời điểm. Số 20 bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, nâng lên hai tay, cỗ này năng lượng to lớn, đánh ra đến quá lãng phí, để cho ta tới giúp ngươi lợi dụng một chút đi. Bá một tiếng, Kamehameha, toàn bộ bị số 20 hấp thu năng lượng, Android năng lượng trong cơ thể, lập tức tăng vọt một ô. Cái gì, Kamehameha bị Son Goku sững sờ. Cảm thấy có chút không đúng. Son Goku, đừng dùng sóng năng lượng. lực lượng sẽ bị hấp thu. Son Goku thở hồng hộc, cảm thấy thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Đây là Android năng lực nói. Son Goku bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, gắt gao bưng bít lấy trái tim của mình vị trí. Thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy đến. Goku, ngươi thế nào? Số 20 đột nhiên xuất hiện, để Aizayoi nội tâm phi thường khó chịu. Quá vướng bận a, lão già. Một cước trực tiếp đá vào số 20 bên cạnh não. Đầu lập tức bị đá bay, kéo theo thân thể bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới bay ra ngoài, Aizayoi một phát bắt được số 20 chân, trực tiếp đem hắn hung hăng nện xuống đất. Bịch một tiếng, đại địa lập tức bộc phát ra to lớn rạn nứt, đem số 20 nuốt mất. Lãng phí một cách vô ích ta một cái thí nghiệm cơ hội, ngươi muốn làm sao bồi thường tổn thất của ta a? Phế tích bên trong, số 20 nhảy ra ngoài, hơi có vẻ có chút chật vật, bất quá tựa hồ cũng không có thu đến cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn nhìn xem Aizayoi, tròng mắt hơi híp, thì ra là thế. Năng lượng kiểm tra đo lường không đến, ngược lại là thân thể năng lực thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Hừ, còn có càng khiến người ta kinh ngạc. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng, lấy siêu cao nhanh vọt tới. Cái kia buông thả chạy phương thức, để đại địa đã nứt ra từng đạo rạn nứt, mới hấp thu Son Goku năng lượng số 20 căn bản không giả. Trực tiếp đối diện một quyền, bịch một tiếng. Đây là dao động tinh thần một kích. Răng rắc, số 20 cánh tay bị đánh nát, nứt toác ra. Hắn giật nảy mình, cái gì? Có cái gì tốt kinh ngạc? Đây chính là ngay cả tinh thần đều có thể dao động một kích, ngươi chẳng lẽ lại cho rằng ngươi cánh tay bằng được thần tạo ngôi sao? Lại là một quyền. Lần này, số 20 không dám đón đỡ, vội vàng tránh thoát, một quyền đánh vào Aizayoi bộ mặt. Tuy nhiên lại trong nháy mắt bị Aizayoi bắt lại, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, số 20 nhếch miệng cười một tiếng, đi chết đi cho ta. Trong lòng bàn tay, lập tức phát ra một cỗ năng lượng to lớn đợt, số không khoảng cách quanh ở trên người Aizayoi, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Số 20 hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh, lãng phí thời gian của ta, ngay cả có thể hấp thu năng lượng đều không có. Bất quá, thi thể của ngươi ngược lại là có nghiên cứu, giá trị hai chữ còn chưa nói đi ra. Một cỗ năng lượng màu tím, trong nháy mắt hiện lên mà ra. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.